Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2473, chương 2473, Thiên Tứ Bộ Lạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, những nô lệ này đã sớm bị Tùng Tán Kiền bố cho khôi phục. Người tự do, bọn họ khi nào trả là các ngươi tài sản riêng, các ngươi muốn kiếm chuyện. Đi tìm Tùng Tán Kiền bố phiền toái, tìm chúng ta đại đường phiền toái, vậy các ngươi là ở tự tìm cái chết. Tiếng nói rơi xuống, những cái kia đại đường tướng sĩ đột nhiên rút ra đao, ngay sau đó đem những cái kia người gây chuyện cho bao vây lại. Bầu không khí lập tức thay đổi có chút ngưng trọng, những cái kia thổ phiên quyền quý người giàu thấy loại chuyện này, không nhịn được run run một chút. Ngoài thành mùi máu tanh bọn họ vẫn có thể ngửi được. Bọn họ có thể từ nơi này chút quân đường tướng sĩ trên mình cảm nhận được một cổ tử sát khí. Đối mặt người như vậy, bọn họ không nhịn được có chút sợ hãi. Các ngươi muốn thế nào? Còn muốn giết chúng ta sao? Các ngươi không phải nói sẽ bảo hộ chúng ta sinh mạng và tài sản an toàn không? Các ngươi dám giết chúng ta? Nói cho ngươi, giết chúng ta, các ngươi ở chỗ này cuộc sống tuyệt đối không quá dễ qua. Bọn họ những người này đang nói thời điểm, những cái kia đại đường tướng sĩ đột nhiên liền một đao chém xuống. Xuống một đao sau đó, cái đó nói chuyện nam tử liền bị chém làm, máu tươi phun ra, toàn bộ tình cảnh lập tức có chút bối rối. Mà tên kia quân đường tướng sĩ thần sắc nhưng vẫn như cũ là lạnh như băng. Không phục Tòng đại đường ra lệnh, chính là muốn cùng ta đại đường là địch. Ta đại đường kẻ địch chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Các ngươi những người này như cũ cảm thấy phế trừ chế độ nô lệ độ có vấn đề sao? Hắn đao còn đang chảy máu, người hắn lạnh như băng khủng bố. Đây là gặp qua quá nhiều chết sau đó mới biết luyện liền khí chất, những quyền quý kia và người giàu rốt cuộc luống cuống. Bọn họ phát hiện đại đường những người này thật sự là một lời không hợp liền giết người. Theo bọn họ nói phải trái là không có ích lợi gì. Theo bọn họ đánh lại là ở tự tìm cái chết à. Bọn họ thật giống như không có bất kỳ lựa chọn nào. Là một cái người giàu biểu thị không phản đối sau đó. Một số người khác cũng chỉ có thể đi theo phụ họa. Đối mặt đại đường đao, bọn họ chỉ có thể nhận mệnh. Trên đời này, đạo lý là không có ích lợi gì, thực lực mới hữu dụng. Đạo lý gặp được thực lực cũng bất quá là bị lăng nhục phần. Có một số việc nếu như đạo lý không dễ giải quyết, để cho gặp thấy máu là được. Những quyền quý kia và người giàu rời đi, bọn họ mặc dù rất tức giận, nhưng bọn họ còn không muốn chết. Bọn họ có tiền à? Bọn họ còn không có hưởng thụ xong, bọn họ làm sao bỏ được chết? Những nô lệ kia, không muốn liền không nên đâu. Không có những nô lệ kia, bọn họ vậy vẫn là có rất nhiều tiền. Thổ phiên vương thành từ từ lại khôi phục bình tĩnh. Những nô lệ kia bắt đầu khôi phục người tự do. Những nô lệ này khôi phục người tự do sau đó, liền rời ra liền thổ phiên vương thành. Ở thổ phiên vương thành bên ngoài rất xa một chỗ, Tần Thiên cho bọn họ phân chia một cái khu vực, có thể để cho bọn họ ở chỗ đó định cư. Bọn họ bây giờ còn chưa qua, bất quá chờ chuyện nơi đây giải quyết tốt sau đó, bọn họ liền muốn di chuyển đã đi đâu. Mà ngay tại lúc này, Cốt Qua lần nữa tìm được Tần Thiên. Cốt Qua đã bị mọi người đề cử trở thành bộ lạc bọn họ thủ lãnh, cho nên rất nhiều chuyện đều là Cốt Qua theo Tần Thiên bọn họ ở trao đổi. Vương gia, hôm nay chúng ta những thứ này trước kia nô lệ đều đã khôi phục người tự do. Rất nhanh chúng ta vậy phải trở về chúng ta trong bộ lạc đi. Chẳng qua là chúng ta bộ lạc còn không có tên chữ. Mời vương gia cho chúng ta bộ lạc một cái tên đi. Có bộ lạc, nhưng là không có tên chữ. Đây là rất lúng túng một chuyện. Cho nên Cốt Qua muốn để cho Tần Thiên cho dạy một cái tên. cái này cái bộ lạc này tên là Tần Thiên Dậy, bộ lạc của bọn họ cũng biết vì vậy mà sinh ra quang vòng tới. Bất quá, Tần Thiên nghe xong hắn nói lời nói kia sau đó, nhưng là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, đó là bộ lạc của các ngươi, cho nên danh tự này vẫn là phải chính các ngươi tới dạy. Chờ các ngươi dạy tốt sau đó, bổn vương sẽ phái người đưa tin tức đến thành Trường An. Hướng thánh thượng bẩm báo, cái này, cốt qua có chút khó khăn. Hắn không có gì văn hóa à? Vậy không biết chữ, hắn nơi đó biết đặt tên à? Có thể Tần Thiên ý nghĩa chính là muốn chính bọn họ dạy một cái, các ngươi có thể thành bộ lạc là chính các ngươi khổ cực đi ra ngoài kết quả, danh tự này vẫn là phải các ngươi dạy mới có ý nghĩa. Nghe được Tần Thiên lời này, cốt qua cũng chỉ tốt ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ. Hắn nghĩ như vậy một lát sau đó, đột nhiên hưng phấn đánh mình một chút óc. Ta nghĩ tới, vương gia, nếu không liền kêu Thiên Tứ bộ lạc như thế nào? Chúng ta cái bộ lạc này là đại đường ban cho chúng ta, liền kêu Thiên Tứ đi. Danh tự này có chút nịnh hót hiềm nghi, nhưng đồng thời cũng có hướng đại đường thần phục ý nghĩa. Mặc dù không thể nói đặc biệt dễ nghe, nhưng vào lúc này dạy danh tự này vẫn là rất hợp với tình thế. Tần Thiên suy nghĩ một chút, cũng chỉ gật đầu một cái, nói, được rồi, ta biết đưa cái này theo thánh thượng nói một chút. Bất quá có chuyện, ta cũng cần trước thời hạn thông báo ngươi một chút, chờ ta đại đường tiêu diệt Tùng Tán Kiền Bố sau đó. Toàn bộ thổ phiên cũ đất bộ lạc, chúng ta sẽ chỉnh đổi một chút, đến lúc đó có thể sẽ khống chế một chút binh lực của các ngươi. Cái này ngươi phải có chuẩn bị, vì để tránh cho thổ phiên lần nữa phục phản bội, cái này binh mã số lượng nhất định là muốn khống chế một chút. Bất quá đối với này, cốt qua hiển nhiên cũng không phải là rất để ý, chỉ cần bọn họ có thể có cuộc sống tốt là được. Không để cho bọn họ ủng có quá nhiều binh mã, có quan hệ gì đâu. Không có vấn đề, một chút vấn đề cũng không có. Hai người như vậy sau khi nói xong, cốt qua liền vội vàng rời đi. Hắn như vậy sau khi rời đi, Tần Hoài Ngọc từ bên ngoài vội vàng chạy đi vào. Tần đại ca, thổ phiên vương thành cục diện đã ổn định lại. Hôm nay có những nô lệ kia giúp đỡ, chúng ta thực lực vẫn là rất khổng lồ. Bên trong thành những quyền quý kia và người giàu không có biện pháp nào. Tần Thiên gật đầu, nói, nơi này cục diện chẳng qua là tạm thời bình tĩnh thôi. Muốn hoàn toàn nắm trong tay thổ phiên, phải trừ đi Tùng Tán Kiền Bố, hàng phục những thứ khác những cái kia bộ lạc mới được. Thám tử của chúng ta nhưng có hỏi thăm được Tùng Tán Kiền Bố tin tức. Chỉ có Tùng Tán Kiền Bố bị giải quyết, nơi này người dân mới không có liền triển vọng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm đại đường con dân. Nếu không bọn họ lòng cũng không biết nghiêng về đại đường. Dẫu sao, Tùng Tán Kiền Bố ở chỗ này nhiều năm, hy vọng cái gì cũng vẫn phải có. Tần Hoài Ngọc nói, căn cứ thám tử đưa tới tin tức, Tùng Tán Kiền Bố ở phá vòng vây sau đó liền trực tiếp hướng thủy bộ lạc chạy tới. Nhìn dáng dấp, vậy Tùng Tán Kiền Bố cũng chưa từ bỏ ý định, muốn mượn thủy bộ lạc thực lực sẽ cùng chúng ta đánh một trận à? Nghe được cái này, Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, nói, muốn cho Tùng Tán Kiền Bố người như vậy nhận mệnh, thật đúng là không dễ dàng à. Đã như vậy, vậy chúng ta sẽ để cho hắn hoàn toàn từ bỏ ý định tốt lắm. Phân phó các tướng sĩ cực kỳ nghỉ ngơi. 3 ngày sau, đại quân di chuyển thủy bộ lạc, ai cản trở chúng ta, chúng ta liền muốn tiêu diệt ai. Ta đây có xem. Còn ai dám theo Tùng Tán Kiền Bố liên thủ. Đến hiện nay loại này tình cảnh, Tần Thiên nên có quyết đoán là nhất định phải có. Nếu không bọn họ tới nơi này lại có ý gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường Trung Y này nhé. https